Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, tiềm ảnh xà thủ. Tiềm ảnh xà thủ. Trong nháy mắt, xà thúc hướng về Hàn Ca bỗng nhiên vung tay lên. Xà thúc cánh tay lập tức hóa thành từng cái chảy xuống tiên dịch tráng kiện mãng xà. Này sắc bén răng nanh hướng về Hàn Ca mạnh mẽ cắn xé mà đi. Ai? Không nên ép ta ra tay. Cần gì chứ? Hàn Ca bất đắc dĩ thở dài. Đưa tay nhẹ nhàng đánh búng tay. Ầm, một đạo giống như đồng trụ thô to màu u lam lôi đình đột nhiên từ giao dịch các đỉnh không rót vào mà xuống. Mục tiêu chính là xà thúc. Xà thúc thả xà tốc độ rất nhanh. Thế nhưng cái này đạo lôi đình làm đến càng nhanh hơn. Lôi thác nước trùng kích vào đến. Nắm giữ cực kỳ e sợ khí tức. Mênh mông vô biên. Ầm ầm sóng dậy. Cực kỳ mênh mông. Xà thúc đồng tử đột nhiên co rút lại. Từ nơi này đạo lôi đình bên trong hắn dĩ nhiên cảm nhận được tử vong vị đạo. Đây tuyệt đối không phải phổ thông lôi độn nhẫn thuật. Nếu như vừa bắt đầu xà thúc trong lòng còn có chút hoài nghi mình có phải là bên trong cái gì huyễn. Thuật nói. Như vậy cái này đạo lôi đình liền để xà thúc tỉnh táo biết được. Vùng không gian này là tuyệt đối chân thực. Mà chính mình thật có thể sẽ chết. Bị lôi đình kiện hàng. Xà thúc thân thể trực tiếp rạn nứt. Cả người cũng bị lôi đình trực tiếp hủy diệt. Xương cốt cọt kẹt vang vọng. Máu tươi văng tứ phía. Hàn Ca lại đánh búng tay. Xà thúc tung tóe thi thể bị quét sạch mở. Đột nhiên, Hàn Ca sau lưng xuất hiện lần nữa một bóng người. Một cái lập lòe hàn quang trường kiếm xuất hiện ở tại trong tay. Xà thúc cùng hắn thảo chỉ kiếm. Hàn Ca bất đắc dĩ. Ta búng ngón tay thuần túy chính là vì trang cái bước. Người khó nói cho là ta cần phải búng ngón tay có thể khống chế tất cả sao? Không thể nói. Từ giao dịch trong các hư không tạo vật. Đột nhiên xuất hiện vô số điều mang theo màu u lam hồ quang điện trường tiên. Phảng phất trường ngư xúc tu giống như trong nháy mắt bao vây lấy xà thúc. Lấy một cái cực kỳ xấu hổ tư thế. Đem xà thúc treo ngược trên không trung. Xà thúc, ta nói đi. Người tại cái khác bất kỳ địa phương nào cũng có thể mua đồ không trả thù lao. Thế nhưng ở đây mua đồ không trả thù lao. Thật biết người chết. Hàn Ca thành khẩn nói. Ở đây cũng không cần muốn ra tay với ta. Bởi vì ở đây, cho dù là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, ta nghĩ giải quyết bọn họ, cũng chính là một cái búng tay công phu. Hàn Ca lần thứ hai đánh búng tay. Xà thúc bị buông ra. Quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể liên thông chư thiên vạn giới địa phương A. Bị Hàn Ca lấy xấu hổ tư thế thao túng một hồi. Thế nhưng xà thúc tựa hồ một điểm không hề tức giận dáng vẻ. Trái lại lộ ra một tia tà dị vẻ mặt. Lè lưỡi liếm liếm môi. Hay là ở xà thúc trong mắt. Chỉ có cường giả mới có cùng hắn giao dịch tư cách đi. Được, xà thúc. Hiện ở chúng ta có thể giao dịch chứ? Hàn Ca mỉm cười nói. Hiện ở còn bị lôi tiên bó ở giao dịch các giữa không trung Triệu Cao nhìn cùng xà thúc chuyện trò. Vui vẻ Hàn Ca. Chỉ muốn khóc à, tại sao đồng dạng là ra tay với ngươi? Người kia liền có thể bị ngươi lập tức liền phóng thích. Mà ta bị trói mấy ngày còn bị buộc à? Cái này không có chút nào công bình. Ta muốn kháng nghị, nhưng mà Hàn Ca biểu thị. Ngươi làm sao theo xà thúc so với? Xà thúc trên người có vô số nhẫn thuật, là siêu cấp đại dê béo. Mà ngươi Triệu Cao trên thân võ học cũng bị chính ca bán. Ngay cả mình cũng đã bị chính ca bán cho ta. Còn theo ta muốn công bằng. Tỉnh lại đi đi. Xà thúc ngươi đến xem. Đây là Newton vật lý tam định luật. Các định luật lẫn nhau độc lập. Mà bên trong ở logic phù hợp trước sau như một với bản thân mình nhất trí tính. Áp dụng phạm vi là kinh điển cơ học phạm vi. Áp dụng điều kiện là chất. Quán tính hệ tham chiếu cùng với vĩ mô. Tốc độ thấp vận động vấn đề. Trình bày kinh điển cơ học bên trong cơ bản vận động quy luật. Ở các lĩnh vực trên ứng dụng rộng khắp. Nhận huệ 1000 giá trị điểm. Thú vị, ta làm như thế nào mua? Hả, cái này đơn giản. Chỉ cần ngươi lấy ra các loại đáng bàn phẩm liền đầy đủ. Trải qua Hàn Ca đơn giản giải thích. Thông minh xà thúc lập tức liền rõ ràng Hàn Ca ý tứ. Phong độn đại đột phá, cấp C nhẫn thuật, chế tạo cuồng phong, quy mô lớn nhỏ bởi vì ứng người thi thuật năng lực mà không giống. Yêu tú ninja sử dụng lúc, sức gió có thổi ngã một mảnh trăm năm đại thụ lực phá hoại. Giá trị, 82 giá trị điểm, thổ độn thổ lưu bích, cấp C nhẫn thuật. Người thi thuật đem trong cơ thể đem chakra chuyển đổi thành thổ. Ở lúc phun ra trong nháy mắt nhô lên hình thành bức tường ngăn cản. Bởi vì bức tường ngăn cản bản thân cũng có chakra quan hệ. Vì lẽ đó cường độ cao hơn tường đất. Thổ đối lửa, nước có hơi cao tính nhẫn nại. Giá trị, 85 giá trị điểm. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, cấp C nhẫn thuật, đem chakra tụ tập ở cổ họng sau một hơi phun ra lửa. Xem một trái cầu lửa lớn, lực sát thương cực cao, phạm vi bởi vì chakra đo mà thay đổi, giá trị, 83 giá trị điểm, ảnh phân thân chi thuật, cấp B nhẫn thuật, sử dụng chakra chế tạo ra có thực thể phân thân cũng có thể cùng người thi thuật một dạng hành động. Chiến đấu nhẫn thuật, có độc lập với người thi thuật ý nghĩ của bản thể cùng nhất định sức chịu đòn. Có thể ứng dụng với các loại nhẫn thuật bên trên. Bình thường giải trừ sau phân thân trí nhớ cùng kinh nghiệm hội trở lại bản thể. Cùng phổ thông phân thân thuật không giống là, loại này phân thân là có thực thể, có thể công kích địch nhân. Giá trị, 290 giá trị điểm. Shuriken ảnh phân thân chi thuật, cấp A nhẫn thuật, lấy chakra tăng cường Shuriken con số, hình thành thiên la địa võng giống như kiếm trận. Đem một viên Shuriken chia làm đến hàng mấy chục ngàn. Là một loại nhẫn cụ cùng nhẫn thuật tổ hợp thuật. Loại vật chất này ảnh phân thân so với bình thường ảnh phân thân độ khó khăn càng cao hơn. Trước đó không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Hơn nữa mỗi cái ảnh phân thân đều là thực thể. Tức mỗi cái Shuriken cũng có lực sát thương. Giá trị, 380 giá trị điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xà thúc bắt đầu nhẫn thuật đại phái đưa. Một đống hạ cấp nhẫn thuật bị xà thúc bán cho Hàn Ca. Bất quá xà thúc cũng thẳng tặc. Hắn bán ra nhẫn thuật trên căn bản đều là hỏa ảnh thế giới thường dùng nhẫn thuật. Căn bản cũng không có một cái cấm thuật. Bí thuật lưu giữ ở. Huống chi Hàn Ca mơ ước uế thổ chuyển sinh thuật. Rất nhanh. Xà thúc trên thân thì có hơn 5.000 giá trị điểm. Trả giá 1.000 giá trị điểm đại giới. Bắt được Newton vật lý tam định luật. À, chúng ta thế giới có tương tự lý luận, thế nhưng tựa hồ hai người trong lúc đó có nhất định sai lệch. Xà thúc nhìn Newton vật lý tam định, luật, kỳ dị nói, có tương tự, Hàn Ca gãi đầu một cái này tựa hồ có chút lúng túng, thế nhưng không liên quan, da mặt dày mới ăn được với, trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền, lại nói hỏa ảnh thế giới khoa học phát triển thật là có điểm mê. Có điện. Có điện thoại di động, thế nhưng lại vẫn nằm ở sử dụng xe bò cùng xe ngựa mức độ. Cái kia chính là một cái vô pháp theo lẽ thường đến xem thế giới. Có tương tự với Newton vật lý tam định luật khoa học định lý. Tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Vậy cái này lý luận đây. Vạn vật hấp dẫn chi lực định luật, giải thích dẫn lực khoa học định lý. Xà thúc ngươi nhất định chưa từng thấy. Cái này Hàn Ca có thể khẳng định, bởi vì ở hỏa ảnh thế giới mặt trăng đều là thập vĩ thi thể. Toàn bộ thế giới đối với thiên thể nghiên cứu đều cơ hồ với không. Nếu như vạn vật hấp dẫn chi lực định luật lưu giữ ở Hàn Ca hắn có thể phát sóng trực tiếp chặt, tính toán, vẫn là không muốn lập FAOZ. Vạn nhất thực hiện đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.